Ầm! Tiếng nổ dữ dội vang lên, một mảnh hỏa quang bốc lên tận trời. Hết quyển 4, chương 3. Quyển 4, chương 4. Khâu Phân ẩn nấp tại chỗ tối, một mực chờ cơ hội nhảy ra, nhìn một mảnh hỏa quang trợn tròn mắt. Sao lại có thể như vậy? Nếu như nói, vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy hai kẻ đàn ông lăn cùng một chỗ làm chuyện mà chỉ có nam và nữ nhận mới có thể làm, đã bị kích thích lớn lao. Như vậy, hiện tại, hắn không khỏi suy nghĩ, hắn liệu có phải đang xem phim hay không? Tại sao lại nổ tung như vậy? Hai người kia còn có thể sống sao? Ai làm? Chẳng lẽ là cái người thần bí vừa rồi? Họ Đỗ không phải cũng phái người khác đi nữa chứ? Nếu đúng, tại sao lại không nói với hắn? Nếu không phải, người nọ là ai? Cũng là vì Kim Cương hay bởi vì thù oán cá nhân? Khâu Phương bởi vì sợ kinh động hai người đang tranh đấu, vẫn luôn không dám tới gần, cho nên không biết đối phương cũng là vì Kim Cương mà đến. Nhất thời, trong đầu phản phần hỗn loạn. Chết tiệt, hắn giống như bước vào trong một mớ đại phiền toái không nên chui vào. Người dân sống cách bờ ruộng không xa đã bị kinh động, một ngọn đèn sáng lên. Khâu Phương biết, không bao lâu nữa xe cảnh sát cùng xe cứu hỏa sẽ tới. Nổ mạnh như vậy, thế lửa lớn như vậy, hai người kia chắc chắn sống không nổi, còn Kim Cương đâu. Một chiếc xe dừng lại bên cạnh hắn. Lên xe. Cửa xe mở ra, tài xế âm trầm phân phó. Khâu Phương quay đầu lại nhìn thoáng qua gã lái xe ít nói, nếu hắn không muốn tiếp tục ngồi tù lần nữa, như vậy rời khỏi nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, thương thế trên người hắn còn chưa được trị liệu, thiếu niên thoạt nhìn chỉ tầm tuổi hắn kia đá gãy hai cái xương sườn của hắn. Nếu không phải cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, hắn lúc nãy hắn là đang nghỉ ngơi trong bệnh viện mà không phải một mạch theo chân bọn họ tới chỗ này. Lên xe, cảnh sát sắp... Cậu đi đâu vậy? Đứng lại! Tài xế leo ra khỏi xe, đáng tiếc tốc độ hai chân vừa dị hóa trong nháy mắt của Khâu Phương quá nhanh. Hắn mới vừa leo ra, thân ảnh đối phương đã tan vào bóng tối. Xem ra, thằng nhóc này cũng không quá ngu ngốc. Khâu Phương vất vưởng trong kiếp sống lao ngục nhiều năm, đương nhiên không ngu ngốc. Hắn chẳng những không ngu ngốc, so với bạn cùng lứa, kinh nghiệm của hắn lại càng phong phú hơn rất nhiều. Hai người có được Kim Cương đã chết, Kim Cương có biến mất cùng với vụ nổ hay không hắn không biết. Chỉ có điều, hiển nhiên hắn đã không còn giá trị lợi dụng đối với kẻ đàn ông tên Đỗ vệ kia. Lúc này không trốn, chẳng lẽ muốn ngoan ngoãn trở về mặc cho người chém giết sao? Nhìn chiếc Mondeo đang bốc cháy ngùn ngục, lại ngó về phía Khâu Phương biến mất, tài xế hừ lạnh một tiếng, đành phải lên xe rời đi. Hắn phải đi báo cáo tình huống mới nhất, chính là chuyện có kẻ cũng theo dõi hai người tiêu phim. Ngay sau khi Khâu Phương cùng lái xe ra khỏi không lâu, một bóng đen leo ra từ đám kênh rạch cách hiện trường tai nạn khoảng 100 mét. Dùng tay trái còn nguyên vẹn nắng nắng điều khiển từ xa trong túi áo, nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành một nửa đi. Hiện tại, hắn cảm thấy thật may mắn khi công ty giao trắng nhiệm vụ cuối cùng này. Hắn không thể chịu đựng được việc các kẻ cường đại hơn so với hắn tồn tại bên ngoài công ty. Thoáng nhìn qua nơi giấy lên ánh lửa lần cuối cùng, trong mắt E011 hiện lên một tia cười châm chọc, lập tức xoay người rời đi. Kẻ có thể cười tới phút cuối cùng mới là kẻ thắng, nhã sành, mày còn non nớt lắm. Chuyện còn lại đã không cần hắn lộ diện, công ty tự nhiên có người khác tiếp nhận việc về sau. Xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương gần như đồng thời đuổi tới. Hiện trường bị vây lại, thôn dân chạy đến xem náo nhiệt bị chặn bên ngoài. Thời gian trôi qua, thế lửa dần dần bị khống chế, tàn tích chiếc xe bị thiêu rụi do vụ nổ lộ ra. Không có ai. Hai kẻ nhân viên cứu hộ liếc mắt nhìn nhau. Theo lý thuyết, đều sẽ xuất hiện mảnh thi thể bị đốt trụi. Chẳng lẽ nổ mạnh khiến cho toàn bộ thi thể cũng nổ tung hay sao? Xem ra, bọn họ cần tìm tòi một chút xem xung quanh có lưu lại mảnh thi thể người nào không. Đây không chỉ đơn giản là chiếc xe tự bốc cháy. Trong đội phòng cháy có người mở miệng. Thông dân cũng nói nghe được tiếng vụ nổ mạnh dữ dội. Ý cậu là... Cảnh sát phụ trách điều tra nhìn về phía đội trưởng đội phòng cháy. Chúng ta bây giờ cái gì cũng không biết,

Nhưng mà trẻ con trong ống nghiệm lớn lên ở sở nghiên cứu sẽ không coi ai ra gì như thế sao? Bọn họ hẳn phải là sợ hãi nhân loại hoặc cừu hận nhân loại mới đúng. Chỉ ít cũng sẽ không có cái loại nghĩ cao hơn một bậc so với nhân loại này. Hiện tại hắn mới biết được hắn đã đoán sai. Tiểu phim không phải trẻ con trong ống nghiệm. Đó căn bản chính là một con yêu quái. Cái ngạo khí lạnh lùng hờ hững cùng tự cao tự đại xuất phát từ trong xương này của tiểu phim. Chỉ có từ nhỏ có người giáo huấn cùng bồi dưỡng, còn phải có hoàn cảnh nhất định mới có khả năng dưỡng thành. Nó là yêu, ta là người. Yêu thông thường đều sống lâu vô tận, mà ta... Tiêu Hoa cũng không phủ nhận, phần lớn thời gian tiểu phim đối với hắn đều rất tốt, nhưng mà cũng chỉ vì như thế, lúc này hắn mới khó chịu đến vậy. Tiểu phim cho dù đối với hắn thật tốt, trong lòng đều là xem thường hắn. Uổng công hắn còn muốn thừa dịp lấy mấy năm này còn có thể động, muốn kiếm thêm tiền lưu lại cho nó nhiều một chút. Vừa nghĩ tới từng đem suy nghĩ sâu kín nhất trong nội tâm nói cho đối phương biết, rất khó xử. Cho dù trong lòng hắn nghĩ thế nào, hắn cũng không muốn cho tiểu phim biết suy nghĩ sâu kín nhất trong nội tâm mình. Hắn thà rằng đối phương coi hắn như một kẻ tiểu nhân âm hiểm vì tư lợi lại lòng tham không đáy, cũng không muốn để cho đối phương biết mình để ý tới đối phương như vậy. Đây là thủ đoạn duy nhất của hắn để có thể bảo hộ chính mình trước mặt tiểu phim. Tiểu phim có thể xem thường hắn, hắn cũng có thể không cần quan tâm đến tiểu phim, hai người theo như nhu cầu. Tới lúc mỗi người một ngã, ai cũng không nợ ai, sạch trơn, không còn chút gánh nặng hay vướng bận gì. Tiêu Hòa lần đầu tiên không biết nên lo liệu như thế nào. Không, có lẽ đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên hẳn là lúc nghe được Vi Dân vui vẻ nói cho hắn biết y muốn kết hôn. Người nọ đang suy nghĩ cái gì? Hổ tử cũng chính là Viêm Truyền nhìn chăm chăm bóng lưng người nọ. Kỳ quái, tại sao chỉ trong chốc lát không khí xung quanh người nọ trở nên tối tăm ảm đạm như thế? Tiêu Hòa cũng không phải là đi vào chỗ bê tắc, hắn đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề sau này. Trước mặt kể chuyện cảm tình không cảm tình gì gì đó, có bị phá hỏng hay không, hắn đại khái đã không còn bao nhiêu thời gian có thể chạy khắp nơi như vậy. Nếu lại tiếp tục dây dưa với tiểu viêm như thế, sớm hay muộn một ngày đối phương sẽ phát hiện bệnh tật của hắn. Hắn không muốn để cho tiểu viêm biết căn bệnh này của hắn, càng không muốn trở thành gánh nặng liên lụy tới đối phương, lại càng không muốn thu được đồng tình linh tinh gì đó từ phía đối phương. Nói trắng ra là, hắn muốn ngẩng cao đầu mà ra đi, vốn muốn quay về cố hương lưu lại cho tiểu viêm một chỗ đặt chân rồi rời khỏi, hiện giờ hắn là không cần. Trước kia không biết tiểu phim là yêu, hiện tại đã biết, hắn cũng không cần lo lắng cho nó nữa. Chắc hẳn chính mình rời khỏi, nó cũng sẽ sống tốt. Tin chắc với bên ngoài cùng tư chất của tiểu phim, rất nhanh sẽ có người xuất hiện tuệ nhãn biết anh hùng. Túi kim cương kia cũng có thể giao cho người thật sự cần đến. Có lẽ lưu một nửa cho thằng bé đi. Mẹ nó, ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Từ lúc nào ta đã cải danh thành mình vì mọi người vậy? Tên của đại gia ta không phải đã sớm định là mọi người vì mình sao? Vước mặt một cái, Tiêu Hoa giận dữ. Ta đâu có hảo tâm như vậy. Đúng rồi, ông đây nhất định là đang tức giận. Dựa vào cái gì mà dám khinh thường tao? Dựa vào cái gì không cho mày thao thì mày đánh tao? Rõ ràng là một con yêu quái còn dám giả bộ làm người gạt tao. Tao sắp chết mày có biết hay không? Thao thao thao, suốt ngày chỉ biết coi tao là công cụ tiết dục, mày không thể thỉnh thoảng cùng tao uống chút rượu nhìn ngắm phong hoa tuyết nguyệt gì gì đó sao? Đàn ông cũng muốn nói chuyện yêu đương có được không? Tao biết tao trưởng thành hơn mày, nhưng mà... Mày chưa từng nghe qua đàn ông càng thành thục càng cần được yêu mến hay sao? Biến nhỏ rồi cũng không ngoan, còn dám cào tao cắn tao. Kìa là cái ánh mắt gì thế hả? Nhỏ như vậy còn dám giễu cợt tao? Cứu tao thì giỏi lắm vậy, mày là yêu, có yêu lực. Mày không cứu tao chẳng nhẽ đợi tao tới cứu mày chắc? Tao tốt với mày như vậy, không để ý tới tôn nghiêm của mình cho mày thưởng, mày tại sao đến bây giờ còn không yêu tao? Tao không tốt ở chỗ nào? Mày còn muốn tìm một người nào tốt hơn nữa? Mày tìm ở đâu ra một người đàn ông thuộc hàng cực phẩm, mặc cho mày làm, mặc cho mày thao từ nhà bếp tới thính đường, còn có thể kiếm tiền, bộ dạng lại đẹp trai như tao nữa? Ông mày từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu người thầm mến, tao ăn Tết thư tình thu được còn nhiều hơn cả thiệp chúc Tết đấy. Tao nếu không một lòng một dạ nhào vào trên người phi dân, làm gì tới lượt thằng nhãi mày đến thu hoạch đồng trinh của ông? Vẫn là trước sau đủ cả. Giận. Mày chẳng qua cũng chỉ là một con yêu quái có bản lĩnh hơn người khác mà thôi. Nếu gặp phải đạo sĩ còn không bị người ta thu mạng. Còn mẹ nó, mày ngồi đấy làm gì, còn không mau lại đây ủ ấm trang trọng. Viêm Chuyên nhìn bóng lưng người nọ, chỉ thấy không khí chung quanh người này trong chốc lát tối tăm, trong chốc lát phẫn nộ, trong chốc lát lại trở nên vô cùng kích động, một lúc sau lại rớt xuống đáy vực. Người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Viêm Chuyên khoác đầu lên trên chân trước, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, hàm răng của y không mang độc nha. Bên ngoài gió vẫn lớn như cũ, bão tố trong đầu Tiêu Thúc Thúc cũng rất lớn. Hơn nữa còn đang trong tình trạng dần dần thăng cấp. Trận phong bão ù ù cạc cạc đột nhiên xuất hiện này, Tiêu Thúc Thúc coi bộ cũng không có ý định thu lại ngay lập tức, đang ở nơi đó không ngừng tự ngược. Hắn liệu có phải đang muốn hay không? Viêm Chuyên nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Hòa, trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Y dường như luôn làm việc dựa theo bản năng của mình, mà đã quên kẻ đàn ông này cũng có dục vọng cùng nhu cầu bình thường. Mà người này hiện tại chính phần đã biết thân thể ấu thú này cũng là Y. Nghe nói nhân loại sau khi tiếp thụ kích thích quá lớn dễ dàng sinh ra dục vọng. Vụ nổ tối hôm qua hẳn được tính là phi thường kích thích đúng không? Vậy hắn hiện tại buồn bực như thế, có phải là bởi vì hắn muốn cùng mình giao hợp? Mà hình thể này của mình bây giờ lại vô pháp thỏa mãn hắn hay không? Viêm Truyền khởi động tứ chi. Đúng vậy, loại tình huống này y đã từng thấy qua. Một số con cái trong tộc bởi vì không chiếm được sủng ái của hùng tính, lúc dục vọng chưa thỏa mãn sẽ tỏ ra u ám, còn có thể thật nóng nảy. Tình hình của Tiêu Hòa vừa vặn phù hợp với cái kia. Viêm Chuyên nghiêng đầu, không thể thỏa mãn thư phục giả của mình, hơn nữa lại chỉ có một thư phục giả thì đối với bất cứ hùng tính nào trong tộc mà nói đều là một chuyện phi thường sỉ nhục. Nhân loại, ngươi không nên xem thường ta, tuy rằng hiện tại sức mạnh của ta thoái hóa, biến thành bộ dáng ấu thú, nhưng cái này không có nghĩa là ta không thể thỏa mãn ngươi. Còn ngươi Viêm Chuyên chợt lóe sáng, chân sau dùng sức, thoáng cái nhảy đến bên đầu Tiêu Hòa, cắn mở một góc chân, chui à chui, từ bả vai Tiêu Hòa chui vào vị trí gần trái tim nhất, dùng đầu uổng uổng, coi như là khơi mào, lập tức liền triển khai sứ mệnh hùng tính của y. Tiêu Thúc Thúc vốn là tính toán áp dụng chính sách hờ hững, cứng ngắc tùy ý tên kia lấy lòng hắn. Lấy lòng? Người này liệu sẽ lấy lòng hắn sao? Ngay khi Tiêu Hòa cảm thấy cái gì đó không đúng thì đã muộn, cái con giả thú vô sự kia lại dám dùng hai chân trước kéo quần lót của hắn ra. Ta đây là tạo nghiệt gì chứ? Tiêu Hòa khóc lớn. Ngay lúc Tiêu Hòa ra sức chống cự khoái cảm tra tấn thì cạch một tiếng, cửa phòng mở ra một khe nhỏ, ngay sau đó rất nhanh trở về nguyên trạng. Tách, đèn điện sáng. Hát Quyển 4, chương 4. Quyển 4, chương 5. Các người đang làm cái gì vậy? Tiếng ồn ào vang lên trong phòng, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò. Thân thể Tiêu Hoài nháy mắt cứng đờ. Lúc này hắn mới cảm giác được trên người dường như lạnh buốt. Hắn không đáp chặn. Nếu hắn không đáp chặn... Như vậy hiện tại... Đưa tay kéo mình bao lấy cảnh xuân của thân thể lộ ra ngoài. Tiêu Hoài cố gắng bình tĩnh, thò tay vào trong chăn, xách vật nhỏ trên người lên, hùng hăng quăng xuống đất. Mừng cô à, trở về rồi hả? Chợt nghe âm thanh rất bình ổn, chỉ là giọng nói có chút ấm áp, ngữ điệu cũng hơi quái lạ. Con vật nào đó bị ném trên mặt đất, tuy rằng rất bất mãn với hành vi lợi dụng mình xong liền đá xuống giường của đối phương. Nhưng nâng móng vuốt nhỏ lên quệt quệt miệng, quay đầu nhìn về phía vị khách vừa tới. Măng côi lùi về sau một bước, ngay sau đó cố gắng đứng vững. Nghe tim đầu nói người đang tìm ta, cố gắng duy trì kiêu ngạo. Tiêu Hoa lấy hơi, chậm rãi ngồi dậy, vẫy vẫy tay với Mần Cồi. Lại đây, để tao nhìn mày một chút. Tiểu Viên cũng thật lạ, cứ như vậy mà ném mày xuống. Tao đã giáo huấn nó rồi, đứa trẻ đáng thương, mau tới đây cho tao nhìn một cái nào. Mần Cồi không nhúc nhích, con mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia hồng quang. Lười biếng duỗi cái eo, Viêm Đại Gia nghênh ngang nhảy lên giường một lần nữa, cuộn thành một ổ bên gối người nào đó. Mấy chuyện này y không muốn can thiệp, Tiêu Hoa muốn cầm người máy kia trở về chơi, vậy cứ để cho hắn cầm về là được. Mày yên tâm, tao không trách mày, lúc ấy cũng tại tao, không nên vô lễ như vậy. Mày là một cô bé, tao còn như thế quả thật rất thiếu suy nghĩ. Ai bảo tao là con gái? Mân cô không cao hứng cho lắm, tuy rằng nó lưỡng tính, nhưng tại sao đã khẳng định nó là con gái như vậy? Tiêu bà ba lộ ra một nụ cười sủng nịnh khoan dung. Được được, cho dù mày có phải là con gái hay không, tao là phụ huynh cũng không nên làm như vậy. Tao đã suy nghĩ cẩn thận, trẻ con cũng có thể có chuyện riêng tư của mình. Tao không nên cái gì cũng muốn quản, báo tim đầu đi tìm mày. Chính là muốn nói cho mày biết, tao không phải muốn rình bí mật của mày, chỉ là lo lắng có dung hợp được với thân thể này hay không mà thôi. Tao là người chỉ làm mà không nói, kết quả lại khiến cho mày hiểu lầm. Thật vậy chăng? Mân Côi chỉ mới tiếp xúc qua với mấy bạn nhỏ thơ ngây thuần khiết, bắt đầu dao động. Có lẽ nó thật sự hiểu lầm người này, kỳ thật người này cũng không tồi tệ như vậy. Ngẫm lại xem, từ sau khi gặp, người này dường như cũng chưa từng thương tổn chính mình, còn cho mình thay đổi khối thân thể rất đẹp này. Vừa thấy bầu không khí của anh bạn nhỏ đã không còn lạnh lùng như vậy nữa, Tiêu bà híp híp mắt, ánh mắt phát ra càng thêm dịu dàng vài phần. Còn nữa, Tiểu Viêm không phải cố ý muốn đuổi mày, nó chỉ là trước tiên cảm giác được nguy hiểm, sợ liên lụy nên mới bỏ lại mày. Tim đầu tương đối nhỏ, không dễ bị người ta chú ý, muốn chạy trốn cũng thuận lợi hơn. Mày đại khái cũng nghe tim đầu nói rồi đó, xe của chúng ta bị nổ tung, ngay cả tao với Tiểu Viêm cũng thiếu chút nữa bỏ mạng, nếu khi đó mày đang ở trong xe. Viêm Truyền nghe thấy hắn thêu dệt vô cớ, cũng không lên tiếng phản bác, một mực vùi đầu vào ngủ. Mân cô tiến lên phía trước vài bước, đi tới bên giường Tiêu Hoa, vị trí con mắt quang mang chớp động rất nhanh. Thật xin lỗi. Tiêu bà phi thường vui mừng nở nụ cười, sờ sờ cái đầu nhỏ bóng loáng của Mân Cồi. Không sao, biết sai liền sửa thì vẫn là trẻ ngoan. Được rồi, chuyện đã qua thì cho qua luôn đi. Tim đầu, mày cũng khổ cực rồi, sáng sớm mai sẽ cho mày ăn ngon. Tim đầu cao hứng chi chi hai tiếng. Toàn gia cuối cùng là sum họp, một đêm không nói chuyện, đều tự ngủ yên. Sáng ngày thứ hai, Viêm Truyền chú ý tới Tiêu Hoa không hề tối tăm giống như hôm qua, chỉ là ánh mắt của hắn có thêm vài phần hiểm ác cùng ngoan độc. Mà nhìn ánh mắt của Mân Côi thì có thêm vài phần mưu mô tính toán. Chỉ có điều, mỗi khi Mân Côi nhìn về phía hắn, thì phần mưu mô tính toán kia liền biến thành hòa nhã dễ gần. Gật gật đầu, quả nhiên là chưa thỏa mãn dục vọng, thật cao hứng Tiêu Hoa đã khôi phục lại như bình thường. Viêm Truyền nhảy lên bả vai Tiêu Hoa, liếm liếm lỗ tai của hắn giống như đang khen ngợi. Tiêu Hoa tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ thấy hắn điềm nhiên như không thu thập xong cái ba lô kia, bỏ tim đầu cùng Mân Côi vào trong, sau đó lại như không có việc gì kế toán sổ sách rời khỏi nhà khách này. Ngay cả Viêm Truyền nhảy vào trong ngực của hắn, hắn cũng không cự tuyệt. Kết quả, vừa ra khỏi cửa liền thấy được bán thú nhân nửa đêm hôm qua bò lên cửa sổ. Chào buổi sáng. Khâu Phương chủ động chào hỏi. Chào buổi sáng. Tiêu Hoa có chút mệt mỏi, nhìn kỹ đôi mắt còn hơi sưng đỏ. Ngủ không ngon? Ừ, không có. Ngủ rất ngon. Nhóc, tối hôm qua ở đâu? Ở nhà khách này, nhân viên phục vụ của bọn họ đổi người khác. À, vậy là tốt rồi. Tiêu Hoa cười cười với Khâu Phương, muốn nhanh chóng rời đi. Hắn còn chưa nghĩ kỹ xem rốt cuộc có nên cho người này một nửa chỗ kim cương hay không. Cái kia... có chuyện gì? Khâu Phương chú ý tới xung quanh, xác định không có ai ở cạnh bọn họ, tới gần Tiêu Hoa, nói: tôi muốn hỏi chuyện về bán thú nhân. Tiêu Hoa nhíu mày: thật có lỗi, không rõ về cái này cho lắm. Tình nhân của ông rất lợi hại. Cho xin, đừng có coi ta là thằng ngốc chứ. Khâu Phương nhìn thẳng vào ánh mắt Tiêu Hòa. Nó tự thiếu lầm ra. Tôi hình như không thấy cậu ta. Đi ăn sáng rồi. Vậy sao? Khâu Phương cười lạnh trong lòng. Hắn từ 4 giờ sáng đã canh giữ ngoài cửa phòng Tiêu Hòa, vẫn không thấy có bất cứ người nào ra vào. Sau khi nghe thấy tiếng động bên trong truyền đến, hắn liền đợi tại chỗ này tới bây giờ. Ăn sáng, bộ người nó tàn hình chắc. Nếu không có việc gì, làm ơn tránh đường ra. Khâu Phương không nhiều lời, xoay người nhường đường. Tim đầu. Tiêu Hòa kéo khóa ba lô. Tim đầu chui ra từ ba lô, về một cái nhảy lên vai Tiêu Hòa, chú ý tới vị kia đang liêm diêm trong lòng Tiêu Hòa, liền an tâm ngồi xuống. Mày có thể nghe hiểu lời của tao nói đúng không? Nếu phải thì kêu một tiếng, không thì kêu hai tiếng. Tim đầu kêu một tiếng. Tốt lắm, tâm tình Tiêu Hòa khá hơn một chút, cuối cùng vẫn còn một đứa dùng được. Tiêu Hòa nâng tim đầu từ trên vai lên, đặt bên trong lòng bàn tay. Đúng rồi, sinh hoạt phí tháng này mày tính chừng nào thì nộp? Gì? Ta biết mẹ thân là một con chuột muốn kiếm tiền ở nhân gian tương đối khó, nhưng mà không có quy củ thì không còn là nhà. Lúc trước đã nói, tao nhận nuôi tụi mày phải nộp sinh hoạt phí hàng tháng. Đây cũng là tốt cho tụi mày thôi, rèn luyện từ nhỏ, tương lai rời khỏi chúng tao cũng có thể độc lập sinh tồn ở nhân gian. Tim đầu sửng sốt, nó đã quên bén chuyện này. Có điều, ta cũng biết để mày làm việc kiếm sinh hoạt phí có lẽ hơi khó khăn. Như vậy đi, chúng ta thương lượng một chút, mày chỉ cần làm giúp ta một số việc đơn giản coi như là thanh toán sinh hoạt phí, thế nào? Ta cam đoan những việc này mày đều có đủ sức cán đáng. Ta như vậy cũng là vì để cho gia đình này càng ngày càng hài hòa, càng ngày càng hoàn mỹ. Kỳ thật báo mày hỗ trợ cũng chỉ là một cách nói mà thôi, bởi vì tao biết mày là một con chuột cao quý, có tinh thần trách nhiệm cùng lòng tự trọng mạnh mẽ. Như vậy chắc chắn mày không muốn ăn chùa uống chùa, là một con sâu gạo lười biếng bạc nhược phải nhờ người khác nuôi, đúng không? Tim đầu thực kích động gật đầu, đang chuẩn bị trả lời, bên kia Mân Côi lòng tự trọng cao ngạo dị thường đã mở miệng. Tim đầu, đáp ứng đi, chúng ta mới không cần ăn uống chùa. Tốt, có chí khí. Tiêu Hòa tán dương. Thấy Mân Côi cũng đáp ứng rồi, Tim đầu lại càng không phản bác, ngược lại nó còn cảm thấy cái người tên Tiêu Hòa này còn khoan dung tốt bụng hơn nhiều so với nó tưởng tượng. Nhìn xem, Mân Côi đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, người kia vậy mà cứ thế bỏ qua, chẳng những không trừng phạt Mân Côi còn an ủi nó. Bây giờ còn thông cảm cho chúng nó như vậy, cho dù Tiêu Hòa bảo nó làm việc không phải để trừ về sinh hoạt phí, nó vẫn sẽ đi làm. Tim đầu, nhìn thấy người ở cửa kia không? Bám theo đi, nhìn coi thằng nhóc đó muốn làm gì, chú ý một chút xem nó có tiếp xúc với người khác hay không, nhanh lên. Tuân lệnh. Tim đầu nhận được mệnh lệnh, nhảy xuống mặt đất, rất nhanh liền biến mất trong bóng tối nơi góc đường. Tiểu Viêm trong lòng Tiêu Hòa mở mắt ra, vĩnh lấy cánh tay Tiêu Hòa duỗi lưng một cái, lập tức leo ra. Hai ba bước đã leo tới bả vai, dùng cái đuôi phủi chỗ Tim đầu vừa ngồi, cũng thành một ổ không nhúc nhích. Đây là bảo tọa của y. Nghiêng đầu nhìn nhân loại này, rất muốn đem toàn bộ từ ngữ xấu xa hình dung con chuột đều dùng lên thân người này. Y lần đầu tiên cảm thấy con chuột hóa ra đúng là hiền lành dễ gạt như vậy. Tiêu Hoài đương nhiên không biết bây giờ Tiểu Phim đang suy nghĩ cái gì. Hiện tại trong mắt hắn, nhóc con đang ngồi trên vai chính là yêu quái tu luyện thành tinh, cũng không tiếp tục lo lắng vấn đề liệu nó có rớt xuống hay không nữa. Lúc này quyết định tìm một nhà bán đồ ăn sáng, ăn xong lên xe tới nhà gà. Hắn vẫn quyết định quay về cố hương dựa theo kế hoạch ban đầu. Tiểu nhân báo thù 30 năm chưa muộn, hiện tại cứ để cho con yêu nghiệt này hung hăng càng quấy đi. Cái thị trấn này không lớn, dân cư cũng khá thưa thớt, sáng sớm trên đường hầu như không có người nào. Tiêu Hòa từ nhà khách hỏi thăm đường đi, đi qua một góc phố, sau não đột nhiên một trận đau nhức. Hắn thậm chí chưa kịp giơ tay lên sờ đầu đã ngất đi. Tiểu Viêm Viêm ngồi xổm trên vai Tiêu Hòa phẫn nộ nhìn mình chưa kịp ngăn cản ám cồn đánh tới. Đã để cho cây gậy đập vào sau đầu Tiêu Hòa như vậy, dưới sự giận dữ, cũng không quản sức mạnh của mình đã khôi phục hay chưa, nhạp tới kẻ vừa đánh lén Tiêu Hòa. Mân Côi chờ đợi trong ba lô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cẩn thận nghe theo lời dặn dò, ngoan ngoãn để ở trong túi không nhúc nhích. Khâu Phương nhìn con mèo lao về phía hắn, theo bản năng vung gậy lên đánh. Tiểu Viêm tránh được cây gậy của đối phương, móng vuốt vùng lên và trên ngực Khâu Phương ba vệt cạo. Một trận gió nổi lên, Khâu Phương chỉ cảm thấy trước ngực bỏng rát. Ngay sau đó nhìn thấy đo rõ bên trong quần áo. Cái con xúc sinh này cũng dám làm tao bị thương. Khâu Phương phát hỏa, người này vốn là một tên lưu manh, cũng không có khái niệm gì là không nên ức hiếp kẻ yếu. Bị một con mèo bắt nạt, đương nhiên phải đòi lại. Hơn nữa, từ sau khi hắn sinh ra biến dị, hắn biết trên đời này còn có rất nhiều lực lượng hắn không rõ tồn tại. Ngay như con mèo thoạt nhìn thập phần yếu đuối trước mặt mà nói, hắn tin tưởng đây tuyệt đối không phải là một con mèo bình thường. Nào có con mèo nào có thể xoay mình trên không, còn múa vuốt đá thương người. Bây giờ đang là mùa đông, quần áo hắn mặc cũng không hề mỏng, cặp móng vuốt kia phải lợi hại đến như thế nào mới có thể cào rách y phục làm hắn bị thương. Ngay lúc Khâu Phương bất chấp thương thế mới cũ, chuẩn bị toàn lực ứng phó với con mèo, thì thân thể Tiểu Viêm bỗng nhiên rung lên, tứ chi trở nên mềm nhũn giống như bị rút gần. Cơ thể không có chút sức mạnh chống đỡ từ trên không trung rớt xuống đất. Tiếp theo, bất luận y gắng gượng như thế nào, đều không thể tiếp tục nâng nổi tứ chi lên. Chết tiệt, sức mạnh cạn kiệt đến bây giờ còn chưa khôi phục, mới vừa thu hồi một chút lại tiêu hao hết. Tiểu Viêm duy trì một tia sức lực cuối cùng lết đến bên đầu Tiêu Họa, ngẩng đầu hung hăng nhìn chằm chằm vào Khâu Phương đang mang vẻ mặt nghi hoặc. Người nếu dám thương tổn hắn, chân trời góc biển ta cũng sẽ không bỏ qua cho người. Khâu Phương hết sức chăm chú, thật cẩn thận tới gần Tiêu Hòa đang té xỉu trên mặt đất. Con mèo kia xảy ra chuyện gì? Tại sao bộ dạng lại trở nên mềm nhũn như vậy? Đây là kế sách dụ hắn mắc câu, hay là... Đã không thể tiếp tục do dự được nữa. Ven đường có người chú ý tới bọn họ, có người thậm chí còn móc di động ra, coi bộ dáng như đang chuẩn bị báo cảnh sát. Tối hôm qua, hắn nửa đêm chui vào phòng của bọn họ muốn tìm Kim Cương, lại phát hiện lo lắng sẽ gặp phải cái tên gia hỏa lợi hại kia, đành phải rời đi. Coi giữ một đêm, xác định người nọ đi vắng, đây trở thành cơ hội tốt nhất của hắn. Khâu Phương đã suy nghĩ kỹ, nếu Kim Cương ở trên thân người này thì không sao, nếu như không có, liền tạm giữ người này để cho cái tên gia hỏa lợi hại kia giúp hắn tìm Kim Cương về. Đây là biện pháp kiếm tiền nhanh nhất và duy nhất mà trước mắt hắn có thể nghĩ đến. Người khác có thể lợi dụng hắn, hắn đương nhiên cũng có thể lợi dụng người khác. Tiêu Hoa lật thuyền trong mương, ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ tới thằng nhóc này sẽ lớn mật như thế, giữa ban ngày ban mặt, dám cầm gãy gỗ đánh vào đầu người. Chủ yếu là hắn không hiểu rõ người, không biết lai lịch của Khâu Phương. Ngày hôm qua nhìn thằng nhóc dễ dàng bị đuổi đi như thế, hiển nhiên xem nhẹ nó. Nếu biết Khâu Phương xuất thân từ lưu manh, lại còn từng ngồi tù, hắn cũng sẽ không sợ xuất như vậy. Chỉ có điều bây giờ nói gì cũng đều đã muộn. Tiền đầu phụ trách theo dõi Khâu Phương núp ở một nơi bí mật gần đó, nhìn Khâu Phương rời đi lập tức đuổi theo. Vừa rồi nhìn thấy hắn đột nhiên cầm gậy thương tổn Tiêu Họa, nó đã không kịp cảnh báo. Đánh nhậu nó càng không giúp được gì, chỉ có thể trốn trong bóng tối, nhìn Khâu Phương tìm ra đồ vật gì đó từ trên người Tiêu Họa mang đi. Lúc ấy quyết định tiếp tục đuổi theo người này, nó muốn lập công trước mặt Tiêu Họa. Mà việc duy nhất nó có thể làm chính là theo sát người này, sau đó tìm cơ hội báo cho hai vị kia chỗ của gã. Khi cảnh sát chạy tới, liền nhìn thấy một gã đàn ông khoảng chừng 30 tuổi vác theo một cái ba lô thật to trên lưng. Bên cạnh đầu của hắn còn có một con mèo nho nhỏ đang ngồi. Đây là một gian phòng bệnh lớn chứa được 16 người. Khi Tiêu Hòa rên rỉ tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy một vị cảnh sát ngồi bên cạnh. Tiêu Hoài nhắm chặt mắt, ở trong lòng ai thán, ta hiện tại sao lại có duyên với cảnh sát như vậy chứ? Lập tức theo bản năng sờ sờ bên hông, không còn. Khẩu súng lục thoạt nhìn rất khóc kia đã biến mất. Lại sờ sờ túi tiền trong quần của mình, quả nhiên thứ đồ bên trong cũng không cánh mà bay. Súng là ai lấy đi? Kẻ đánh lén hắn hay là cảnh sát? Nếu như là cảnh sát, mặt Tiêu Hoa trở nên càng thêm tái nhợt, mang súng ở trong nước một cách phi pháp sẽ bị phán quyết bao nhiêu năm. Anh tỉnh rồi, trên người có chỗ nào không khỏe hay không, Tôi gọi bác sĩ tới, anh đợi một lát. Người cảnh sát hơn 30 tuổi này xem ra rất dịu dàng, ngay cả giọng nói đều hòa nhã. Tiêu Hoa không trả lời, hắn cảm giác sau đầu mình từng trận đau buốt, lúc mở mắt ra còn có chút choáng váng. Bác sĩ tới, dùng đèn pin nhỏ soi sau mắt Tiêu Hoa, hỏi Tiêu Hoa mấy vấn đề. Họ gì? Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu. Bác sĩ kinh hoảng, vội hỏi, anh có nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì không? Mê man, lắc đầu. Cái gì cũng không nhớ sao? Vẻ mặt mờ mịt. Đồng chí cảnh sát nhìn về phía bác sĩ, vị bác sĩ nhìn Tiêu Hoa nhíu mày. Anh ta làm sao vậy? Cảnh sát hòa nhã hỏi, trong mắt bác sĩ có lo âu. Có khả năng là chứng mất trí nhớ tạm thời, bây giờ vẫn chưa có cách nào xác định, phải cho anh ta làm CT xem đã. Chú thích, CT là chụp cắt lớp. Hết chú thích. Hai người đồng thời nhìn về phía Tiêu Hoa đang nằm ở trên giường bệnh. Nhìn thái độ người cảnh sát này giống như không coi hắn là kẻ phạm tội mà đối đãi, Tiêu Hoa cười ngây ngây ngồ ngồ với bọn họ. Cảnh sát không có khả năng giúp hắn chi tiền thuốc men, đợi lát nữa chi phí cấp cứu hắn còn phải chính mình bỏ ra. Muốn làm CT là thêm một bước kiểm tra trị liệu nữa, hiển nhiên cần chính hắn bỏ tiền, mà nay hắn lại mất trí nhớ, cũng khó tránh đồng chí cảnh sát và bác sĩ cùng nhau dùng ánh mắt khó xử nhìn về phía hắn. Nhưng mà không giả bộ mất trí nhớ lại không được, thủ pháp này tuy rằng hơi cũ nhưng hữu dụng nha. Thứ nhất, không cần phải trả lời quá nhiều câu hỏi. Thứ hai, cũng có thể giải quyết vấn đề hành tung của hắn, nhất là vụ nổ mạnh kia. Chỉ có cảnh sát ở đây, chứng tỏ hình ảnh còn chưa tra ra được nổ mạnh kia có liên quan tới hắn. Hắn cần phải nghĩ cách rời khỏi nơi này trước khi bị sự tình liên lụy tới. Đúng rồi, Tiểu Phim đâu? Tiểu Phim hiện tại đang bị nhốt ở trong một cái lồng sắt. Phàm là cảnh sát đi qua đi lại nhìn thấy rõ cũng đều dừng chân. Nữ cảnh sát thẳng thắn nói nó đáng yêu, còn có người tỏ vẻ nếu nó không có chủ nhân muốn nhận nuôi nó. Viên Truyền thờ ơ, vùi đầu vào ngáy o o. Nếu ai có thể cho y một ít thức ăn thì càng tốt, y cũng có thể khôi phục lại được nhanh hơn một chút. Sống cùng Tiêu Hoa một thời gian lâu như vậy, y có thể hiểu được cảnh sát có thể tin tưởng tới một mức độ nào đó. Nhìn thấy Tiêu Hoa bị cảnh sát mang đi, bọn họ lại không cho y đi cùng, y cũng không dãy dụa, ngoan ngoãn để cho bọn họ mang về. Mà ở phía sau, nếu Viên Truyền không chú ý tới, đang có một cảnh sát trung niên bụng to giống như phụ nữ có thai, dùng một loại ánh mắt kỳ quái đánh giá y. Một bên so sánh với một bức vẽ mô phỏng trong thùng thư, bức vẽ kia có lẽ không phải khéo léo cho lắm, lại vẽ ra toàn bộ sức cuốn hút đặc trưng của sinh vật trong bức tranh. Một lát sau, vị cảnh sát kia lấy ra một chiếc camera đi về phía lồng sắt nơi Viên Truyền nằm. Lại nhìn Tiêu Hoa bên này. Tôi hỏi Chu Phóng, anh có nhớ rõ mình tên gì hay không? Tiêu Hoa lắc đầu, trên mặt mang thêm mê man cùng khẩn trương. Chu Phóng cầm lấy sổ ghi chép, cười càng dịu dàng, ngữ khí càng thêm ôn hòa. Về anh nhớ được những gì, cái gì cũng được, cho dù chỉ là một đoạn ngắn cũng không sao, không nên gấp, có lẽ đây chỉ là tạm thời. Đồng chí cảnh sát, tôi... Gọi tới Chu Phóng là được. Anh muốn uống nước không? Nói xong, Chu Phóng đứng dậy, rót cho Tiêu Hoa một chén nước, lại việc tiện cho Tiêu Hoa uống, đỡ lấy hắn nâng cao gối đầu lên một chút. Cảm ơn. Tiêu Hoa nói là cảm tạ từ đáy lòng. Đây đại khái là một gã cảnh sát ôn nhu dễ gần nhất mà hắn từng gặp được. Hơn nữa, bộ dạng cảnh sát này còn rất đẹp trai. Con mèo của tôi... Hả? Tôi nhớ, tôi có một con mèo. Tiêu Hoa cẩn thận mở miệng, nói. Tinh thần Chu Phóng phấn khởi, có thể nhớ được thứ gì đó chính là việc tốt. À, anh nói con mèo kia hả? Yên tâm, nó tốt lắm. Bây giờ đang ở cục cảnh sát. Lại nói tiếp, con mèo kia của anh cũng thú vị thật. Lúc ấy sống chết đòi lên xe cứu thương cùng. Chúng tôi vất vả lắm mới kéo được nó từ trên người anh xuống. Ngoài trừ con mèo này, anh còn nhớ được gì không? Xem ra anh không phải người địa phương, là tới du lịch sao? Tiêu Hoa mờ mịt lại thêm hoảng hốt. Đúng là người kỳ lạ, vậy mà chỉ nhớ rõ một con mèo, lại nhớ không được bất cứ người nào. Chu Phóng cảm thông sâu sắc, nghĩ tới nghĩ lui liền suy đoán có lẽ người này chính là một kẻ đáng thương, không cha không mẹ, không anh em, lại thiếu thốn tình cảm, chỉ có thể gửi gắm tình thương vào động vật. Thế là vội vàng an ủi hắn. Không sao cả, nghĩ không ra cũng không thành vấn đề. Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện? Anh nói tôi không phải người địa phương, vậy đồng bạn của tôi đâu? Tôi đã xảy ra chuyện gì? À, đầu tôi sao lại đau như vậy? Chú Phóng vội vàng nói. Anh không sao chứ? Tôi kêu bác sĩ. Không, không có việc gì, tôi chỉ là hơi đau. Anh đau đầu là bởi vì anh đã trúng một gậy từ phía sau. Chúng tôi bước đầu nhận định có lẽ anh đã gặp tội phạm cướp giật đánh hôn mê. Theo lời kể của quần chúng nhìn thấy tận mắt, đối phương hẳn là người còn trẻ. Đáng tiếc là không ai chú ý tới bộ dáng của nó. Nơi đó lại là góc đường. Căn cứ và địa điểm anh bị tập kết mà phán đoán, đối phương hẳn là có mưu tính từ trước. Tiền trong ví anh cũng không còn, chỉ có một tờ chi phiếu. Cái gì? Còn một tờ chi phiếu? Chết tiệt, muốn trộm sao không trộm luôn cả ví đi? Tiêu Hòa rất hối hận vừa rồi giả bộ mất trí nhớ. Liệu hắn có thể khôi phục trí nhớ luôn ngay bây giờ được không? Một tờ chi phiếu có ý nghĩa gì? Đại biểu cho việc cảnh sát rất nhanh có thể điều tra ra rõ thân phận và lai lịch của hắn. Hắn cũng không hy vọng cảnh sát liên lạc với người nhà hắn. Chúng tôi đã xem qua ví da cùng với túi áo của anh. Anh không mang theo giấy tờ chứng minh, cũng không có thứ gì khác để chứng minh thân phận. Trong ví da cũng chỉ có một tờ chi phiếu. Nếu anh đồng ý, chúng tôi có thể giúp anh tra xem chi phiếu được làm ở nơi nào. Trong nháy mắt, Chu Phóng cùng đồng sự mở ví của Tiêu Hòa ra liền có một loại cảm giác kỳ quái. Người hiện đại còn có bóc da sạch sẽ như thế sao? Không có giấy chứng minh thì không nói làm gì. Ngay cả phiếu ưu đãi, thẻ tín dụng cũng không có, chi phiếu cũng chỉ có một tờ. Người này thoạt nhìn cũng không giống người nghèo nha. Chẳng lẽ kẻ cứ bóc vét sạch ví da sao? Tờ chi phiếu này chính là cá lọt lưới. Vậy đối phương tại sao không dứt khoát lấy luôn cả cái ví đi? Tiêu Hòa vì phòng ngừa vạn nhất, trên người kỳ thật vẫn mang theo giấy chứng minh thư, nhưng hắn giấu tương đối kín, người bình thường không thể tìm được. Vậy phiền toái anh. Tiêu Hòa đành phải nói như vậy. Chu Phóng cười cười. Không cần khách khí, đây là việc bọn tôi cần phải làm. Chúng tôi cũng hy vọng có thể mau chóng giúp anh liên lạc với người nhà. Tôi sao chép số tài khoản ngân hàng của anh một chút. Tiêu Hòa cũng đáp lại bằng một khuôn mặt tươi cười, tuy rằng trong lòng hắn đang cười khổ. Chu Phóng lấy một cái bóp da trong túi chiếc áo lông kia, rút chi phiếu ra, sao chép số tài khoản cùng điện thoại ngân hàng. Sao chép xong, thuận tay đem chi phiếu trả lại cho Tiêu Hòa. Anh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Đồng chí Chu cười đến dị thường ôn nhu. Cảm ơn. Trong lòng Tiêu Hòa hiện lên một tia cảm giác vi diệu. Người này... Bữa tối tôi trở lại thăm, anh muốn ăn cái gì không? Trước khi đi, Chu Phóng hỏi. Tiêu Hòa bắt đầu khẩn trương, hắn cũng không phải thằng ngốc ngu muội không biết gì về tình cảm, cho dù cảnh sát có thân thiện với nhân dân tới đâu, cũng chưa từng thấy qua người ân cần như vậy. Chẳng lẽ hắn lại trùng hợp như thế, đúng phải một người công? Mọi người đều nói, nếu chính mình là công, như vậy cũng rất dễ dàng nhìn ra người chung quanh mình là công hay thẳng. Nhưng mà, Tiêu Hòa không biết tại sao, hoàn toàn vô năng trong việc phân biệt những người cùng giới xung quanh. Không cần. Sao có thể để anh chi tiền như vậy? Tôi... Không sao. Anh bây giờ cũng đâu phải là không có tiền. Cho tôi điều tra ra thân phận của anh. Anh nhìn một chút xem chi phiếu có tiền hay không. Đến lúc đó trả lại cho tôi là được. Cảm ơn. Tiêu Hoàng nghĩ thầm, ai tới đập cho ta một cái để ta lập tức khôi phục lại trí nhớ coi. Hắn cũng không thể đột nhiên nói với Chu Phóng hắn đã nhớ lại mọi thứ rồi chứ. Cái kìa... Có thể phiền anh tối nay cũng mang con mèo của tôi tới được không? Tôi muốn thấy nó. Được, không thành vấn đề. Chu Phóng phất phất tay, mang theo tâm tình khoái trá rời đi. Tiêu Hoài chờ Chu Phóng vừa ly khai, lập tức túm lấy ba lô trên tủ đầu giường, mở ra nhìn nhìn, quần áo, giày dép của Tiểu Viêm vẫn còn ở đó. Thấy xung quanh không ai chú ý tới hắn, Tiêu Hoài nhanh chóng lật miếng lót giày của Tiểu Viêm ra nhìn nhìn bên trong. May mắn hắn thi hành tôn chỉ quản lý tiền bạc, trứng gà không thể đặt hết trong cùng một giỏ. chọn 10 viên kim cương lớn nhất nhét vào trong giày của tiểu phim, phía trên trải thêm 2 lớp lót giày. Tiểu phim đối với giày dép yêu cầu không cao, đi đến bây giờ cũng chưa nghe thấy nó có oán hận gì. Lật chiếc giày còn lại của tiểu phim, lấy ra 4 cuộn tiền đặt vào bên trong, tổng cộng 2.000 tệ. Miễn cưỡng coi như có sinh hoạt phí. Hiện tại hắn chỉ cần đợi buổi tối chủ phóng mang tiểu phim tới là hắn có thể rời đi. Tuy nói để cho đối phương tra được thân phận lai lịch của mình có chút phiền toái, nhưng hắn cũng không có tiền án phạm pháp, càng không có cái gì không sạch sẽ, không cần lo lắng đối phương sẽ ngờ vực điều gì. Lúc này, Tiêu Hòa chỉ có thể cầu nguyện người nhà của hắn không tố giác chuyện hắn mất tích với cảnh sát. Vừa băn khoăn suy nghĩ, Tiêu Hòa cảm thấy mệt mỏi dị thường, lại tiếp tục lâm vào mộng đẹp. Tại phân cục cảnh sát huyện L, Chu Phóng, thân phận người bị hại kia điều tra thế nào rồi? Cảnh sát trung niên bụng bự đi tới bên người Chu Phóng. Chu Phóng vừa nhìn bản phát, vừa thuận miệng đáp. Lão Lý hả? Còn chưa tan tầm sao? Tra được rồi, ngân hàng bên kia có số chứng minh thư của cậu ta. Vậy à? Người bị hại tên gì? Người ở nơi nào? Cảnh sát bụng bự kêu Lão Lý tiến đến trước mặt Chu Phóng tò mò nhìn. Họ Tiêu, người thành phố N. Tên này rất thú vị. Tiêu Hòa. Đúng vậy, phải rồi. Lão Lý, giúp tôi một việc được không? Được, việc gì? Này, đây là số chứng minh nhân dân của Tiêu Hòa. Anh giúp tôi tra số điện thoại của sở công an ở khu nhà cậu ta tại thành phố N, liên hệ với bọn họ, xem có thể liên lạc với người nhà cậu ta hay không. Phiền anh vậy. Được rồi, nhớ rõ ngày mai mang cho tôi bao thuốc. Lão Lý tiếp nhận tờ phát, cười mị mị trở lại chỗ ngồi của mình. Có thứ gì đó dày cộm mềm mại vỗ vào mặt hắn. Tiêu Hòa mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy một cái đầu nhỏ xù lông đối diện với hai mắt của hắn. Tiểu phim. Tiểu phim chỉ đầu lưỡi nhỏ nhỏ liếm liếm hắn, tiếp theo lại há mồm cắn chóp mũi của hắn. Đừng lộn xộn. Tiêu Hòa đưa tay muốn tấm nhóc con đang tàn sát bừa bãi trên mặt hắn xuống. Nó thân với anh thật. Giọng nói ôn như vang lên. Tiểu phim không tiếp tục khi dễ khuôn mặt của Tiêu Hòa nữa, đổi lại đi đến trên ngực của hắn ngồi xổm xuống. Tiêu Hòa nâng nửa người trên dậy, một tay ôm tiểu phim, một tay nắm lấy ba lô, lúc này mới chú ý tới Chu Phóng. À, xin chào, lại làm phiền anh rồi. Cũng không phiền lắm. Trong bệnh viện không cho phép mang động vật vào, tôi bắt nó giấu ở trong quần áo bí mật mang theo. Anh tốt nhất là giấu nó đi, đừng làm cho người trong bệnh viện thấy. Anh có đói bụng không? Tôi mua cháo với sủi cảo, trước tiên ăn lát dạ đã. Thật ngại quá. Tiêu Hòa để ba lô qua một bên trên tủ đầu giường, ngượng ngùng, cười. Đã nói không cần khách khí với tôi mà. Còn nữa, tôi đã tra ra được thân phận của anh. Anh có muốn biết chính mình gọi là gì hay không? Chu Phóng thân thiết ngồi xuống bên cạnh giường, mở bình giữ nhiệt ra, nhìn bộ dáng đúng là muốn đút cho hắn. Tiểu phim nhìn chằm chằm Chu Phóng, nhè nhè rằng: Tôi tên là gì? Tiêu Hoa giả trang vẻ mặt khẩn khiết. Tiểu phim quay đầu nhìn người nọ. Đây là chuyện gì? Người này quên tên của chính mình sao? Nói bậy, hắn mới vừa rồi còn kêu tên của y. Anh họ Tiêu, Tiêu Hòa. Tiêu trong bát âm tề tấu, địch thanh chẩn bị Tiêu Hòa. Chu Phóng đưa thì đến bên miệng Tiêu Hòa, ý bảo hắn há mồm. Tiêu Hòa vạn phần khó xử, vẫn là lần đầu tiên có người cùng giới tỏ vẻ lấy lòng hắn một cách rõ ràng như vậy. Hắn rất muốn nói hắn chỉ là đau đầu, cũng không phải gãy tay. Chính là... Tiêu Hòa do dự nửa ngày cũng không thể không để mặt mũi cho người ta, đành há to miệng. Trên mặt Chu Phóng cũng lộ ra mỉm cười, nhìn thấy Tiêu Hòa nhìn hắn liền có một loại cảm giác mơ hồ, cảm giác mình gặp được đồng loại, lại còn là kiểu hắn thích. Mà chính hắn từ khi lên trung học phổ thông liền xác định được tính hướng của mình, từ đó vẫn một mực tìm kiếm bầu bạn của cuộc đời mình. Hiện giờ hắn đã 30 tuổi, trước kia mặc dù từng có 2 người bạn trai, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân nên cũng không được lâu dài. Lần chia tay với bạn trai cuối cùng đến bây giờ đã hơn 2 năm. Hơn 2 năm này, hắn vẫn luôn bảo trì độc thân. Lần này nhìn thấy Tiêu Họa, trong lòng hắn cuối cùng lại một lần nữa có cảm giác yêu đương. Hơn nữa, Tiêu Họa còn mất đi trí nhớ, hoàn toàn phù hợp với hình tượng tình nhân trong mộng của hắn. Hắn sẽ bảo vệ đối phương, chăm sóc đối phương, còn đối phương cũng coi hắn là duy nhất. Thìa đưa đến bên miệng Tiêu Họa. Cục Long Sầu hé miệng, một ngụm ngậm chặt cái thìa. Tiểu Tiểu Phim chậm rãi nhả thìa ra, dùng móng vuốt nhỏ quệt quệt miệng, nghiêng đầu nhìn Chu Phóng, cho hắn đút cho thìa thứ hai. Chu Phóng nhìn chiếc thìa trống trơn trong tay, lại ngó con mèo nhỏ ngồi trên vai Tiêu Họa, trên mặt hiện lên một tia mơ hồ. Tiêu Họa cúi đầu, cố nén ý cười. Lúc ngẩng đầu lên thì vẻ mặt lại chính là biểu cảm đang hồi tưởng cùng suy nghĩ sâu xa. Tiêu Họa. Tên này rất quen thuộc. Đúng vậy, tôi họ Tiêu. Nhớ ra rồi. Tôi gọi là Tiêu Họa. Anh nhớ ra rồi. Có phải tất cả mọi chuyện không? Vậy anh có nhớ người tấn công mình? Chu Phóng cũng trở nên phấn chấn. Ngay tức khắc đem hành vi khác thường của con mèo bỏ ra sau não, đồng thời còn có một chút mất mát. Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ được nhà của mình ở thành phố N, cũng nhớ được nhà của tôi ở nơi nào, còn có người nhà. Tôi đến nơi đây là để du ngoạn giải sầu. Buổi sáng hôm nay rời khỏi khách sạn chuẩn bị ra nhà ga, sau đó tỉnh lại thì thấy mình ở trong bệnh viện. Tiêu Hoa ôm đầu ra sức nhớ lại. Vậy anh còn nhớ rõ trên đường đi tới nhà ga anh gặp được cái gì không? Tôi hình như đụng phải một người, nhưng tôi nghĩ không ra. À, đầu tôi đau quá. Tiêu Hoa bưng lấy đầu vạn phần thống khổ. Không sao, từ từ nghĩ, không vội, nhớ được là tốt rồi. Chu Phóng vội vàng an ủi hắn. Ăn một chút gì đi, kẻ hại anh bọn tôi nhất định sẽ bắt được. Cảm ơn. Hay là để tôi tự ăn đi, thuận tiện đút cho nhóc con này luôn, có lẽ một ngày rồi nó còn chưa ăn cái gì. Tiêu Hoa lộ ra vẻ mặt tươi cười cảm kích, vươn tay. Chu Phóng cũng không tiếp tục kiên trì, rất dứt khoát đưa bình chứa nhiệt cho Tiêu Hoa. Tiểu Tiểu Phim dùng cái đuôi vỗ vỗ cằm Tiêu Hoa. Ta muốn ăn sủi cảo, không cần húp cháo. Tiêu Hoa không có thuật độc tâm, đương nhiên không rõ nhóc con kia muốn gì. Ôm Tiểu Tiểu Phim đến gần đùi, nhìn chính mình uống một ngụm, tiếp tục đút cho nó một ngụm. Tiểu Tiểu Phim cũng thành thật, có lẽ do đói bụng một ngày cũng không có cự tuyệt Tiêu Hoa đút cho mình. Ngồi xổm trên đùi Tiêu Hoa, há to miệng chờ hắn đút. Chu Phóng nhìn một màn trước mắt này, càng nhìn càng cảm thấy ấm áp, trong lòng không tự chủ được mà bắt đầu phát họa kế hoạch cuộc sống tương lai. Trong phòng khách sạn sẽ thoải mái, hắn ngồi dựa vào một bên cạnh sofa, trong lòng ôm chặt Tiêu Họa. Trên đầu gối Tiêu Họa, một con mèo nhỏ ngồi sớm gạo khóc đòi ăn. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua phòng khách. Hắn mang theo ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng cắn lỗ tai Tiêu Họa. Tiêu Họa nhẹ giọng cười trách cứ, vừa treo đùa nhóc con kia vừa mặc mình âu yếm. Hết thảy đều tỏ ra hoàn mỹ như vậy. So với Chu Phóng đang đắm chìm trong mộng đẹp, hai kẻ trên giường kia có vẻ thực tế hơn. Một lớn một nhỏ rất nhanh đã uống xong một bình cháo. Nhỏ lại càng không khách khí, thừa dịp Chu Phóng còn đang nằm mơ, tiến lên kéo cái túi nhựa đựng sủi cảo đến trước mặt Tiêu Họa. Tiêu Họa vội vàng tiếp nhận, hắn cũng không muốn bị làm cho một thân đầy nước béo. Mở hộp đựng thức ăn nhanh ra, hai kẻ bắt đầu chia nhau xử lý sủi cảo còn ấm ấm bên trong. Đừng nhìn Tiêu Tiểu Phim nhỏ, tốc độ ăn còn nhanh hơn Tiêu Họa. Mỗi miếng một cái, ngay cả nhai cũng không nhai, toàn bộ nuốt xuống. Mẹ ăn chậm một chút, ta cũng đâu có tranh với mày. Tiêu Họa vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu Phim vẫy vẫy cái đuôi, lười nói cho hắn biết. Y muốn mau chóng lấy lại sức mạnh, chí ít cũng phải khôi phục hình người. Thuận tiện nghiêng đầu liếc nhân loại đang dùng ánh mắt ôn nhu đến cực điểm nhìn Tiêu Họa của y một cái. Quả nhiên là mùa xuân đã tới, ngoại trừ động vật, ngay cả nhân loại cũng bắt đầu động dục khắp nơi. Vậy mà tên tiểu nhân hỗn đản kia còn thỉnh thoảng cười cười với người nọ. Tiểu Tiểu Phim trong cơn tức giận sống lên một tiếng với đóa hồng hạnh trèo ra ngoài tường nơi nơi cầu dẫn người kia. Đáng tiếc thanh âm quá yếu, hoàn toàn không có bất kỳ lực uy hiếp gì, nhưng mà ngược lại đánh thức luôn Chu Phóng. Đủ không? Nếu không đủ để tôi sẽ mua thêm.

Chương 6